quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 28, đưa tiễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Tử Hiền trộm đi theo đưa tang bị Vương Trấn Hải từ trên nửa đường phát hiện, sau đó hung hăng mà thoá mạ một trận, bị trục xuất đi về nhà Vương Trấn Hải gần nhất. Đối với Vương Tử Hiền thái độ rất dễ nổi giận, động một chút chính là đối với nàng chửi giống kêu to, lúc này đây làm trò như vậy trước mặt nhiều người, đối với nàng cũng là không lưu tình chút nào đổ ập xuống răn dày. Lời nói quá mức kịch liệt, Vương Tử Hiền khóc lóc một đường chạy về tới nhà. Chẳng qua là, nàng không trách được phụ thân, rốt cuộc rơi vào cái kết cục này nàng cũng là có trách nhiệm. Về đến nhà lúc sau, Vương Tử Hiền vẫn luôn đang chờ phụ thân cùng ca ca trở về, đợi hồi lâu, mới nhìn đến phụ thân cùng ca ca ủ rũ cục đuôi mang theo một chúng hạ nhân từ mộ địa trở về, sắc mặt kia thực sự khó coi nhiều. Nếu đổi là trước kia, Vương Tử Hiền đã sớm hưng phấn đón nhận đi cọ qua, chỉ là mấy ngày này nàng có chút sợ phụ thân. Nhìn bọn họ đi tới, Vương Tử Hiền cũng chỉ đứng ở bên cạnh cửa an an tĩnh tĩnh không nói lời nào. Vương Trấn Hải đi một chuyến này rồi mệt không rõ, đi đến đại đường, chống quải trượng đã thật mạnh ngồi ở trên ghế mới ngồi xuống liền yên lặng mà nhìn ra cửa phát ngốc. Vương Tử Hiền nhìn đến càng đau lòng, phụ thân của nàng là người cỡ nào khí phách hăng hái, hiện giờ lại giống như nháy mắt già đi rất nhiều. Ngoài cửa, hạ nhân bưng tới trà nóng, Vương Tử Hiền chủ động tiếp nhận một ly tự mình đưa đến trong tầm tay trên bàn, cẩn thận nhìn Vương Trấn Hải sắc mặt nói. Cha, ngươi uống trà. Vương Trấn Hải ngẩng đầu nhìn Vương Tử Hiền liếc mắt một cái, ánh mắt kia giống như muốn trách cứ nàng không hiểu chuyện, lại giống như đang đau lòng nàng, cuối cùng phụ thân cái gì cũng không có nói, chỉ là bưng trà lên uống một ngụm. Vương Thiên Hùng cũng uống một ngụm trà, âm thầm đánh giá dưới sắc mặt của Vương Trấn Hải, muốn nói lại thôi vài lần, cuối cùng vẫn là thanh thanh giọng nói. Cha, nhị đệ người đều đã đi rồi, chúng ta kẻ còn tại phải sống cho thật tốt không phải sao, bằng không nhị đệ ở bên kia cũng không vui. Vương Trấn Hải tức giận liếc Vương Thiên Hùng một cái không nói lời nào. Hiện tại nhị đệ đi rồi, kia thủ hạ của hắn cùng những cái đó gia nghiệp cũng không thể có ai đủ xử lý. Vương Thiên Hùng nói có chút chột dạ, nói như thế nào nhị đệ cũng mới vừa đi, hắn này đã tới đoạt lấy tài sản của hắn, có bao nhiêu vô tình. Quả nhiên, Vương Trấn Hải tức giận lập tức đứng lên, quải trượng trên mặt đất gõ thích đáng vang vang, mặt già đều giận đến tái đi rồi. Ngươi là đồ không có lương tâm, đệ ngươi vừa mới đi, ngươi liền chờ không kịp muốn độc bá chiếm danh nghĩa sự nghiệp của hắn. Ta đánh chết ngươi cái xúc sinh này. Nói rồi, Vương Trấn Hải giơ lên quải trượng liền đối Vương Thiên Hùng đánh qua, Vương Thiên Hùng bị hành động này của phụ thân đã bị dọa tới rồi, ôm đầu chạy đến nhóm bên ngoài trốn tránh. Vương Tử Hiền cũng tiến lên đây ngăn cản phụ thân, ôn tồn khuyên bảo phụ thân. Cha ngươi bình tĩnh một chút, đại ca hắn chính là thuận miệng vừa nói, ngươi không cần nghĩ nhiều đâu, đừng tức giận được không? Vương Trấn Hải giận đến có chút xuyễn thở không lên, che lại ngực liên tục ho khan, chống quải trượng, sắc mặt đều nghẹn đỏ, Vương Tử Hiền sợ tới mức vội vàng đem phụ thân đỡ đến trên ghế ngồi, đưa cho hắn chén nước uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uống nước xong, Vương Trấn Hải nửa nằm ở trên ghế, trạng thái hắn có hơi chút đỡ một chút. Vương Tử Hiền cho hắn vuốt ngực thuận khí, lại nhìn ngoài cửa Vương Thiên Hùng sợ hãi rụt rè dò đầu vào, đừng nói là cha chính là nàng cũng giận đến run rẩy rồi. Tuy nói nàng ngày thường tùy hứng không hiểu chuyện, nhưng nàng ít nhất không thể nói chuyện không đúng mực như vậy, hiện giờ đúng là thời điểm cha khổ sở tiểu tụy, như thế nào còn có thể nói lại lời nói này chọc giận hắn. Vương Thiên Hùng thấy lão cha thiếu chút nữa bị hắn tức điên, trên mặt mũi cũng rất là nan kham, ngượng ngùng xoắn xít từ bên ngoài tiến vào, né thật xa nói. Cha, là ta không tốt không nên nói lại lời nói này, ngươi xin hãy bớt giận. Ta biết ngươi không vui khi nhìn đến ta đây liền cút, sẽ cút ngay. Nói xong, Vương Thiên Hùng ủ rũ cục đuôi đi rồi. Không đúng là thứ vô tâm lại nhát chết, Vương Trấn Hải hận sắt không thành thép nói, hắn đã biết cái thằng con trai lớn này không thành được đại sự về sau mà, nghĩ đến đây, hắn lại nhịn không được thương tâm. Cha, ngươi không cần quá thương tâm, bảo trọng thân thể quan trọng hơn. Vương Tử Hiền vẻ mặt yêu dung nhìn Vương Trấn Hải. Vương Trấn Hải quay đầu xem xét Vương Tử Hiền, muốn giận cũng không có biện pháp, hiện tại con trai mà hắn thương nhất cũng không có, nữ nhi này mà hắn thương nhất nhưng chính là bảo bối. Giữa cha con lại có cái gì thù đâu, hắn lại như thế nào lại thật sự nhẫn tâm trách cứ nàng đây. Hắn thật sự thở dài, bắt được tay Vương Tử Hiền tay, nói. Hoành Nhi đã đi rồi, cha cũng chỉ còn dư lại các con. Không biết vì cái gì, phụ thân những lời này thập phần kéo ra nước mắt, Vương Tử Hiền lập tức không nhịn được nữa, nước mắt tức khắc cứ đổ ra đong đầy hai hốc mắt, quỳ gối trên mặt đất nhào vào trong lòng ngực phụ thân. Bên này Vương Thiên Hùng mặt ủ mày ê đi ở trên đường tơ lụa trang, nhị đệ đã chết hắn cũng chưa khó chịu như vậy, chẳng qua không bắt được tài sản ngược lại khiến hắn thật sự khó chịu một phen. Hắn cũng biết sớm muộn gì có một ngày thủ hạ thực nghiệp Vương Thiên Hoành đều là của hắn, lão nhân cũng một phen tuổi, có thể cầm quyền đến bao lâu. Ngược lại không phải hắn nóng vội, thật sự là không thể không nóng vội. Chính hắn trong tay cũng có mấy cái nhà xưởng mấy cái cửa hàng, chẳng qua là một không cẩn thận đem thua lỗ vốn. Vốn dĩ hắn là đi sòng bạc đỡ ghiền, kết quả vận may không tốt, lập tức giờ đã thua một gian cửa hàng, thua lúc sau hắn liền muốn thắng lại, kết quả không nghĩ tới cuối cùng một phen thua một nửa tài sản trong tay. Một nửa tài sản thua lúc sau, Vương Thiên Hùng ra một thân mồ hôi lạnh, không dám đánh cuộc thành thành thật thật về nhà, thua nhiều như vậy hắn chột dạ qua chút thời gian cũng không dám đối mặt với Vương Trấn Hải, cũng rất sợ hắn hỏi cái này, ngày qua ngày đến kinh hồn táng đảm. Chẳng qua là cũng may Vương Trấn Hải cũng không biết chuyện này, bằng không cũng thật đến đánh chết hắn. Lời nói lại nói trở về, hắn vận khí luôn luôn là khá tốt, thời điểm trước kia đánh cuộc nắm chắc đều là thắng được, như thế nào ngày đó thua thảm như vậy. Vương Thiên Hùng nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, cuối cùng hắn tưởng nhất định là ngày đó không đúng, cùng hắn tương khắc, bằng không hắn là không có khả năng thua. Nghĩ nghĩ, lại đi đến kia gian cửa sòng bạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước thắng hắn cái khôn ra kia chính là híp mắt ngậm điếu thuốc lá tốt nhất, đối với hắn cười tủm tỉm vẫy tay, lười nhác nói. Vương đại thiếu gia, muốn lại đến chơi hay không? Thốt ra lời này, bên cạnh tụ lại đây những người này, đều giống như xem diễn mà nhìn hắn. Hắn ngượng ngùng cười cười, đè nặng mặt xua xua tay, chối từ nói. Không được, vội vội. Nói xong, dưới chân tốc độ nhanh hơn, đi xa chỉ nghe được phía sau có người đang cười. Vương Thiên Hùng ở trong lòng hung hăng mà mắng khôn ra một trận, đây là cái thứ gì? Hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ đem thua đều thắng lại đây. Thiên Tân, một bệnh viện tư nhân, ai cũng không bao giờ biết Lâm Vân Chi sẽ đột nhiên xuất hiện tại chỗ này. Khi Lâm Vân Chi tới ăn mặc bộ quần áo kia thắt cà vạt không hề có độ ấm, trên tay là bao tay lạnh băng màu đen, khi mũ đen che khuất đôi mắt nàng lạnh nhạt, giày da thúc mục hữu lực đạp lên trên mặt đất, lúc hành tẩu ngẫu nhiên có gió bay lên góc áo choàng màu đen kia. Bộ y phục này của nàng đột nhiên xuất hiện ở bệnh viện đưa tới không ít ánh mắt. Nhưng là tướng mạo của nàng thực thiện lương, không có người sẽ cảm thấy đây là một cái người xấu. Nàng tháo xuống mũ thực lễ phép hỏi một người nữ hộ sĩ. Xin hỏi Viên Thế Khải tiên sinh ở phòng bệnh nào vậy? Thẳng đi rẽ trái, bên tay trái cái thứ hai. Nữ hộ sĩ trả lời nói, lại hỏi, tiên sinh là người nào của Viên tiên sinh? Bằng hữu, Lâm Vân Chi bật thốt lên nói, sau đó đem mũ mang lên, nâng bước hướng phòng bệnh đi. Có lẽ trời cao là biết nàng muốn lại đây, cho nên đem tất cả vật trở ngại đều biến mất. Ngay cả trong phòng bệnh, đều một người đều không có. Mở cửa ra trong nháy mắt, Lâm Vân Chi nhàn nhạt cười, nàng từ bên trong giữ cửa khóa trái. Cùng trong lường trước giống nhau, trên giường bệnh Viên Thế Khải suy yếu nhìn thấy Lâm Vân Chi một khắc kia, nguyên bản đôi mắt ảm đạm không ánh sáng lập tức liền sáng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Vân Chi, bên trong che kín hoảng sợ. Viên Thế Khải nhìn đến kinh hoàng thất sắc như vậy, Lâm Vân Chi rất muốn cười, là cười nhạo, vô tình cười nhạo. Hắn cũng sẽ sợ, cả đời này kẻ giết người vô số cũng sẽ sợ. Nàng dẫm lên bước đi chậm rãi, đi đến trước giường bệnh, lặng lặng nhìn Viên Thế Khải không ngừng lui về phía sau, lúc này hắn sợ cực kỳ. Ngươi không chết. Viên Thế Khải trừng mắt chỉ vào Lâm Vân Chi. Ngươi còn chưa có chết, ta như thế nào bỏ được mà đi chết trước. Lâm Vân Chi nhún vai, khẩu khí như là tự thuật một chuyện thực bình thường. Nghe nói Viên Đại Tổng thống một đời anh danh sau khi bị bức thoái vị thẹn quá thành giận khiến hỏa công tâm thành hoạn bệnh không trị nổi, phải không? Nhìn ra được tới, Viên Thế Khải rất thống khổ. Lâm Vân Chi hỏi thăm, đi vào Thiên Tân không lâu lúc sau, Viên Thế Khải đã khám ra được hoạn nhiễm trùng đường tiểu, đây là bệnh bất trị. Sở dĩ có người đưa đến tới bệnh viện, chẳng qua là sợ hắn quá thống khổ, ở bệnh viện có thể có thuốc giúp hắn chấn được cơn đau, giảm bớt thống khổ của hắn. Ngươi muốn làm cái gì? Viên Thế Khải thối lui đến đầu giường, không còn có đường lui, thân thể hắn quá đau, đau hắn sắp chịu đựng không nổi, đồng tử sắp trừng ra tới. Lâm Vân Chi tấm tắc hai tiếng, lắc lắc đầu. Ngươi sợ ta sẽ làm cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở thời điểm ngươi hạ lệnh đuổi giết ta, có một lần lo lắng qua có người sẽ đột nhiên xuất hiện tìm ngươi báo thù hay không, muốn cái mạng của ngươi. Viên Thế Khải kinh hãi lắc đầu, một chút từ trên giường rớt xuống, hắn suy nhược nằm ở trên mặt đất bò dậy không nổi, đầu óc đột nhiên đang nóng lên, như say xe thấy không rõ cảnh phía trước nữa. Là ta cùng với phụ thân quá ngốc liều mạng nguyện trung thành với người cuối cùng thế nhưng ngươi lại muốn kết thúc chúng ta. Chấm, Lâm Vân Chi tự diễu, đáng thương chính là phụ thân cùng nữ nhi bị hại đã chết, nghĩ đến đây nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi thiếu ta hai cái mạng, ngươi không đủ để trả. Viên Thế Khải trên trán gân xanh đã nhô lên, trong ánh mắt che kín tơ máu. Hắn thò tay, muốn lấy ống tiêm trên bàn, không biết nơi đó là thuốc gì, nhưng là Lâm Vân Chi biết kia nhất định là đồ có thể cứu mạng hắn. Cho nên, nàng sẽ không để hắn lấy được. Lâm Vân Chi giành trước một bước bắt được ống tiêm, nghiền ngẫm dường như cẩn thận đoan trang ống tiêm này. Viên Thế Khải lập tức ôm lấy chân Lâm Vân Chi, muốn cầu xin nàng đem trả thuốc cho hắn. Mà, Lâm Vân Chi chính là muốn nhìn đến hắn bộ dạng đau đớn muốn chết như vậy. Nàng một chút đem ống tiêm thuốc đẩy ra, ở không trung đẹp như là suối phun, nàng muốn cho Viên Thế Khải nhìn thuốc cứu mạng hắn không còn lại gì cả, khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng. Theo ống tiêm nước thuốc bị đẩy xong, Viên Thế Khải trong mắt kỳ vọng cũng chậm rãi trở nên tuyệt vọng, cuối cùng một chút ánh sáng cũng không có. Lâm Vân Chi hừ một tiếng, đem ống tiêm ném ra ngoài cửa sổ. Cái gì cũng đều không còn, Viên Thế Khải ôm cánh tay Lâm Vân Chi cũng dần dần mềm xuống dưới, không có sức lực, cuối cùng một câu cũng không có nói, đầu đập xuống dưới đất, đã ngã xuống không bao giờ sẽ ngồi dậy được nữa. Lâm Vân Chi lặng lặng nhìn kẻ thù trên mặt đất lặng yên không một tiếng động, trong lòng không có một chút đồng tình, nếu có chỉ là thống khoái. Nàng hung hăng mà đá một cái, đem người đá lăn đến một bên. Chỉnh chỉnh mũ, xoay người cũng không quay đầu lại đã đi rồi. Hành lang, vẫn là khi tới cái hành lang kia có chút râm mát, lại lộ ra ánh sáng. Lâm Vân Chi ngược hướng ánh sáng, đi ở trên sàn nhà bóng loáng, giày da dẫm ra thanh âm lộc cộc rất là dễ nghe. Nàng nâng đầu thẳng sống lưng, ngẩng đầu mà bước đi ở trên đường, dần dần biến mất ở biển người rộn ràng nhốn nháo. Không ai biết nàng vì cái gì mà tới, làm cái gì. Chỉ có nàng chính mình biết kẻ thiếu nợ của mình, đều cần thiết để lại mạng. Cách chương.